Lạc Nhật, chương 37, 37, bản tọa là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nói trong trẻo vang lên. Tiểu tử, có muốn nghe cố sự của ta không? Tiểu bối cứ việc kể. Ta nghe là được rồi. Dứt lời, Lạc Nhật đã thấy mình xuất hiện bên trong trận pháp. Bên trong trận pháp phi thường yên tĩnh. Lạc Nhật tìm kiếm chủ nhân của giọng nói nhưng không tìm được. Lúc này, giọng nói đó lại vang lên. Đừng tìm nữa, ta ở đây. Lạc Nhật quay sang nhìn thì mắt suýt nữa rơi ra ngoài. Bởi vì tuy giọng nói là nữ tử nhưng lại là do một con hỏa long đang nói. Con hỏa long này có ngũ trảo, có long lân, nhìn thế nào cũng không ra một nữ tử. Con hỏa long này không khác gì con trong sơn cốc. Lạc Nhật đang miên man suy nghĩ thì con nó bắt đầu nói. Cứ tưởng ngươi sẽ bị dọa cho không nhẹ chứ. Xem ra ta còn phải luyện tập nhiều hơn rồi. Con hỏa long đó vừa nói vừa lấy long chảo gãi gãi đầu. Nhìn rất hài hước, Lạc Nhật xem cũng thấy buồn cười. Hỏa long hừ nhẹ nói. Bản tọa chỉ là muốn thử thách định lực của ngươi một tí thôi. Ngươi miễn cưỡng qua ải. Nếu con hỏa long này là một tiểu cô nương thì Lạc Nhật sẽ không bất ngờ. Nhưng đây là một con hỏa long mà lại có tính cách này nên Lạc Nhật mới thấy khó hiểu. Lạc Nhật định nói thì bị con hỏa long đó giành nói trước. Bản tọa bắt đầu đây. Nghe cho kỹ nhá. Cách đây rất lâu, bản tọa đang ngủ ngon thì bị vài tên đánh lén. Bọn chúng thực lực đều rất mạnh. Không kém ta, vì vậy ta mới trọng thương. Từ chỗ đó đào thoát ra. Lúc đó thực lực ta phi thường cây ết ủng bố. Ta đã thành công đem 3 cái trong số đó chém chết nhưng bọn chúng còn rất đông nên ta đành phải rời đi. Sau khi ta đi vào đây thì lấy nơi này dưỡng thương. Đến bây giờ không biết đã qua bao nhiêu năm mà thương thế vẫn không khỏi. Vì vậy ta mạo hiểm quyết định sẽ dẫn các ngươi tới đây để chọn một hạt giống tốt. Bồi dưỡng lên, giúp ta báo thù, đó là lý do ngươi đang ở đây. Lạc Nhật hỏi, vật những gì ta thấy bên trong bên ngoài sơn cốc đều là ảo ảnh. Đúng vật đó, kể cả những ký hiệu kia. Bản tọa sở dĩ làm như vậy là mong các ngươi sớm tìm thấy ta. Nhưng các ngươi làm ta quá thất vọng. Một chi tiết đều không tìm thấy. Mãi đến khi ngươi đến, ta mới tìm thấy hy vọng. Lạc Nhật nói, ta làm sao tin ngươi? Đơn giản thôi, ta sẽ đi theo ngươi. Chỉ đạo ngươi tu luyện. Ngươi và ta sẽ ký một khế ước linh hồn. Nếu một trong hai chúng ta có chuyện gì thì ngươi còn lại cũng không dễ chịu. Ngươi thấy sao nào? Lạc Nhật trầm tư suy nghĩ được một lúc thì gật đầu đồng ý, được. Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi không có ý định gì khác thì ta sẽ toàn lực giúp ngươi khôi phục thực lực. Con hỏa long đó nghe như vậy thì vui mừng. Nó cùng Lạc Nhật ký vào kết ước linh hồn. Lạc Nhật có cảm giác mình cùng con hỏa long đó có một mối liên kết về mặt linh hồn. Chỉ cần một người không may là người còn lại cũng không may. Lạc Nhật hỏi, sao ngươi không đi tìm người khác đi lại cứ nhất quyết là ta mới được? Bởi vì ngày hôm đó ngươi đã là thiên địa bị kinh động. Nếu là người bình thường thì sẽ không làm được như vậy. Lạc Nhật khó hiểu, ngày hôm đó, thiên địa bị kinh động. Hôm đó là ngày mà Lạc Nhật thức tỉnh. Lúc đó có thiên địa dị tượng nhưng Lạc Nhật đang ở trong hang động nên không biết. Con hỏa long kia nói, ngày mà ngươi thức dậy. Thiên địa đã bị kinh động dẫn đến thiên địa dị tượng. Kéo dài khoảng nửa canh giờ. Lúc đó ngươi ở trong hang động nên không cảm ứng được. Lạc Nhật giật mình không nhẹ. Chuyện hắn thức tỉnh chỉ có hắn và Tố Tố biết. Ngay cả Hàn Nguyệt cũng không biết vậy mà con hỏa long này lại biết tường tận như vậy. Đúng là không thể xem nhẹ nó. Lạc Nhật hỏi, này ngươi báo tên của mình ra đi chứ? Ta và ngươi nói chuyện cả nửa này mà vẫn không biết tên của ngươi. Con hỏa long nghe vậy cười lớn. Ngươi hỏi đúng lúc lắm. Nghe cho kỹ đây. Bản tọa tên là Lạc Nhật. Cách chương.